Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, Scorupi trận chiến mở màn. Hiện tại Shiny Scorupi còn nhỏ, bất quá ngày sau tại mình bồi dưỡng dưới, cũng là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Vẻn vẹn là Toxic Spy phối hợp Venom Drain cái này sân bãi khống chế liền có thể vững vàng nắm giữ chiến cuộc chủ động tính. Một tháng qua, tất cả Pokemon đều là quá chú tâm đầu nhập vào trong khi huấn luyện. Tiến bộ cũng là rất rõ ràng. Mình mỗi lúc trời tối đều là trở lại Mahogany đạo quán. Grille thường xuyên 3 năm ngày không tại đạo quán. Mình vô cùng rõ ràng. Hắn còn đang vì điều tra xe đầu tim sự tình mà bôn ba. Thời gian một tháng, Koichi phụ thân phải nói không sai biệt lắm có thể tổ chức một chút mất đi hài tử người tới thỉnh. Cầu Brise, Ken hiện tại mỗi ngày giữa trưa cũng đều trả lời quán một chuyến. Để tốt hơn nắm giữ đạo quán động thái, hiện tại ngoại trừ Scorupi, chỗ có Pokemon phương thức huấn luyện đều đã cố định. Cho đến nay, Scorupi ngoại trừ cùng mình chiến đấu bên ngoài, còn không có cùng cái khác Pokemon chiến đấu qua. Một ngày này buổi sáng, từ Mahogany đạo quán chạy bộ đến sông băng thác nước tiến hành vận động nóng người. Chỗ có Pokemon đều đã ai vào chỗ nấy. Ken mang theo Scorupi làm 2 giờ huấn luyện thân thể. Ken đem mang tới Pokemon đồ ăn theo thứ tự phân tốt. Đều là riêng phần mình ưa thích khẩu vị Pokemon đồ ăn. Duy chỉ có không có Scorupi phần. Scorupi trái phải nhìn quanh. Rất kinh ngạc nhìn qua Ken. Scorupi ngươi đồ ăn cũng không phải những này thức ăn thông thường có thể so sánh được. Chỉ bất quá cần ngươi tự mình động thủ. Hiện tại đi với ta rừng rậm. Các vị các ngươi ở chỗ này huấn luyện. Cơm trưa đã đến giờ liền ăn cơm trưa. Dựa theo bình thường thời gian rèn luyện, nói xong Ken liền mang theo Scorupi hướng trong rừng. Dậm đi, Scorupi tại dã sinh trong hoàn cảnh thích nhất đồ ăn liền là hệ bắc Pokemon. Đương nhiên lấy Venomoth, Beedrill là nhất, mình con này Scorupi không giống với Houndoom Beedrill dạng này trong rừng rậm trưởng thành Pokemon. Rõ ràng minh bạch dã ngoại sinh tồn tính tàn khốc. Houndoom là ăn thịt tính Pokemon, mặc dù bây giờ có Pokemon đồ ăn có thể cho nó sử dụng. Nhưng là một khi đến dã ngoại rừng rậm, chắc chắn đi săn Stantler, Tauro dạng này Pokemon, Beedrill thích nhất Pokemon đồ ăn cũng là hệ Grass Pokemon mật hoa. Dạng này săn mồi mới là bọn hắn dã tính, trong chiến đấu cũng sẽ biểu hiện ra dũng cảm tiến tới không sợ sinh tử sức chiến đấu. Beedrill cùng Houndoom đều có đầy đủ dã tính. Đây chính là lấy Pokemon làm thức ăn Pokemon thiên tính. Thiên nhiên tiến hóa pháp tắc. Nhưng là Scorupi là nhân công bồi dưỡng. Trải qua mấy đời bồi dưỡng còn có độc sàng chọn. Xác thực có được cực mạnh tiềm lực tư chất nhưng lại thiếu đi dã ngoại ra trưởng thành Pokemon dã tính. Ken mang theo Scorupi trong rừng rậm tìm kiếm. Sông băng thác nước phụ cận Pokemon nhiều lấy hệ ai làm chủ. Cho nên Ken một mực mang theo Scorupi tại rời xa sông băng thác nước. Ken cùng Scorupi một mực ở vào chạy trạng thái. Ken có Gengar tinh thần lực đến đỡ căn bản chính là đang bật hack. Tuyệt không tuyệt mệt mỏi. Mà Scorupi lại không được. Chạy 2 giờ thể lực đã tiêu hao. Tăng thêm đã sớm qua cơm trưa thời gian, đói bụng đến hút hút gọi, đối diện bò qua đến một cái huyết đồ. Ngươi đồ ăn tới, Ken nói ra, Scorupi vừa mệt vừa đói, nghe được, đồ ăn, 2 chữ, lập tức biến tinh thần, đầu nhìn chung quanh, nhưng là căn bản nhìn không thấy thường ngày đồ ăn. Đừng xem, liền là cái kia huyết đồ, tiến lên sử dụng poison tail. Scorupi lúc này mới phát hiện cái kia bò sát huyết đồ. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là hiện tại đối với Ken mệnh lệnh Scorupi thế nhưng là không dám có nửa điểm vi phạm. Scorupi cấp tốc xuất kích, cái đuôi duỗi ra, móc ngược bên trên nọc độc nhỏ xuống hướng phía Widow ngủ đông đi. Widow trông thấy chủ động khiêu khích Scorupi, cũng không cam chịu yếu thế, dù sao cũng là phần tử hiếu chiến. Nâng cao độc giác đón nhận Scorupi Poison Tail, nhưng là Scorupi thế nhưng là trải qua hơn 2 tháng huấn luyện thân thể. Lực lượng cũng không phải cái này nho nhỏ dã sinh Widow có thể chống lại. Kỹ năng vừa mới đối đầu, Widow liền bị Scorupi quăng bay đi. Đuổi theo, Poison Tail, Gen tiếp tục mệnh lệnh. Hiện tại Scorupi còn không có trải qua bao nhiêu chiến đấu, còn không biết như thế nào đối chiến. Hiện tại liền là thừa thắng xông lên tuyệt hảo thời khắc. Cái này liền cần lần lượt chiến đấu đi tích lũy dạng này kinh nghiệm. Thấy rõ chiến cuộc không đơn thuần là huấn luyện ra sự tình. Pokemon tính năng động chủ quan cũng là rất trọng yếu. Scorupi bây giờ còn chưa có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có thể dựa vật tên mệnh lệnh. Hiện tại Widow quẳng xuống đất, Scorupi cấp tốc tới gần. Poison Tail quấn lên Widow góc nhọn chỗ, cũng không có cho Widow tạo thành cái gì lớn tổn thương. Ngược lại kích thích Widow bò lên, trong miệng Poison Barb bắn ra. Dày đặc màu tím Poison Barb bắn về phía Scorupi. Chúng ta cũng làm dùng Poison Barb. Vừa mới Scorupi đã mất đi tốt nhất chiến thắng cơ hội, cho nên mới tạo thành hiện tại cục diện bị động. Cho nên đối với chiến đấu Scorupi còn cần chậm tích lũy từ từ kinh nghiệm. Nếu như vừa mới Poison Tail trực tiếp ngủ đông đến Widow cái ót, hiện tại chỉ sợ Scorupi đã đang ăn bữa tiệc lớn. Bất quá Scorupi thực lực vẫn là mạnh hơn sao Widow. Chỉ bất quá giã ngoại sinh tồn Widow kinh nghiệm chiến đấu khẳng định là muốn nhiều hơn Scorupi, mới tạo thành bây giờ còn chưa có cầm xuống Widow cục diện. Scorupi Poison Barb trực tiếp phá vỡ Widow Poison Barb. Từng cây Poison Barb hướng Widow trên thân đinh đi. Widow xem thời cơ rất nhanh, ngay tại chỗ lăn lộn tránh đi những này Poison Barb. Đuổi theo, Poison Tail nhắm ngay Widow cái ót. Lần này Ken cho chính xác mệnh lệnh. Widow lăn lộn quá trình bên trong ở vào hoàn toàn bị động, hoàn toàn không biết Scorupi đã tới gần. Cái này theo bản năng lăn lộn đã để Widow có chút choáng đầu. Rốt cục lần này, Scorupi không phụ nhờ vả. Poison Tail nhắm ngay Widow cái ót đâm xuống, lập tức móc ngược rút ra, óc tràn ra. Widow co quắp mấy lần liền đã mất đi cảm giác. Widow cái ót liền là nó nhất chỗ chí mạng. Nhớ kỹ, lần sau gặp được đối thủ như vậy ta liền sẽ không chỉ điểm ngươi. Hiện tại con này Widow liền là của ngươi đồ ăn. Scorupi còn có chút không quen dạng này một cái động vật nhuyễn thể, nhưng là bụng của mình xác thực đói bụng lắm. Chỉ có chậm rãi tới gần Widow, trước liếm liếm Widow tràn ra óc, một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Hiện tại mới phát hiện cái gì là mỹ vị. Từ Widow đầu bắt đầu hướng xuống gặm ăn, ước chừng gặm có một nửa thời điểm, Ken gọi Scorupi dừng lại. Sắp đến Widow túi độc vị trí, cẩn thận một chút, đem toàn bộ nuốt. Kỳ thật mình để Scorupi từ giờ trở đi lấy nó tại giã ngoại sinh tồn trong hoàn cảnh chỗ đi săn Pokemon làm thức ăn chủ yếu vẫn là vì những này Pokemon túi độc. Cái này mới là đối Scorupi nhất bổ, cũng là tăng lên nó độc tính căn bản phương pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.